Si si xin cheng en zơ, yun bin hua yan zin bu yao, phu dòng chàng nu an du chun xiao ku du an zi gao chi, công chi dun oang bu giao chắc chấm, cheng hoan si yan u xiên xia, chun công chun yu ye chu an ít, hầu gong zia li san chiên gen, san chiên trong ai gia y thích, zin sinh chuông cheng treo si ye, yu lu yan ba dui he chút, zi mây zi song chi lai si, kè liên quang cai sân men hu, sui linh tiên xia phu mở u xin, bù trồng sân nan trồng sân, ly gòng gào chu du trinh yun, xiên lè phân tiêu chu chu ân, hoàn cưa màn u ninh si chu, dìn di dun oang can bú, yu yang pi gu dòng đờ lai, trinh po ni sang yu y, diêu trồng chèng que yan chen sân, chiên chèng hoan chi si nan, quỳ hùa yao yao sinh phù chư, si chu du men bai yu, liu dun bu pha u nai he, oan chu an e mây ma chiên si, hùa tiên quay đờ u gen sâu, cùi treo zin quẻ yêu sao, dun oang yan miên diêu bu đờ, hui can xuê lây siang he, hoang ai san man phân xiao xua, yun chan in yêu đen chiên, e mây san xia sao gen sinh, trinh chi u quang di xe bắt, su chiang xuê bi su san trinh, sân chu chao chao mờ u chứ, sinh gong chiên duê sang xin xe, ye yêu uân linh chàng du an, tiên xoan đờ chu an hui long yêu, giao chi châu chu bu neng, ma wei po xiên ni tu trông, bù chiên yu yan công si, dun chen siang gu zin chan y, dòng oang du men xin ma gui lai chi gen chia y diêu, tai ye phu dòng quay yang liu, phu dòng du miên liu du mây, dùi chi du he bu lây chui, chun phân tao li hua cai di, kiêu yu u tong ye lua, si gong nan nầy đù ổ kiêu cao, lua ye man chi hong bu, li gen di bai pha xin, treo phang a chiên trinh e lắc, si tiên in phây si treo ran, gu đen tiêu zin quay trang mít chi chi trồng gu chu trang yê, cân cân sinh hè yêu su tích rèn yang oa lèng xuông hua trông, phầy cùi chin han xoay yêu gong, yêu yêu sân si bi trinh niên, hôn po bu xien lai du mít, lin chi ong giao si hồng đu ke, nàng y trinh trang chư hôn po, quay gàn dun oang tràn chu an si, xui treo phang si yin chin, bài công yêu chi bèn du tiên, sân tiên du đờ kiêu chư biên, sang chi ong bi lua si hoang quan, liêng chu mang mang chia bu chích hu uân hai sang yêu xiên san, san dài su u piêu mèo chiên, lu cưa linh lòng u yun chi, chi trông chua duê đù ổ xiên, trông yêu y gen di tai chân, xuê phu hua mau can cha, zin que si siang cô yêu di ong, chu an treo xiao yêu bao xuông chích, uân giao han di a tiên di si, diêu hua trang li meng hun chích, làn y tui chân chi pai hoai, chu bò yin ping y li cai, yun bin ban pian xin xoay du, hua quan bu chăng xia tang lách, phân chui xiên mây piêu piêu du, yêu si ni sang yêu y u, yêu dòng di mò lây lan gan, li hua y chư chun dài, hàn trình ninh di xia dun oang, y bi yin dòng liền mèo bắc, chào yang tiên li en ai du, băng lai gong trông di duê chắc, hui tu siêu oang rèn hoan chu, bu chiên trang an chiên chén, quay chiang diu u biêu sen trinh, tiên hè zin chai di chiang, chai liu y gu hè y san, chai bai hoang zin hè phen tiên. Gian treo xin si zin tiên chiên, tiên sang gen chiên hui siang chích, lin bì yin chin trông di chi trông yêu si liang si, chi duê chi di trang sân tiên, yê ban u gen si yêu, dài tiên gen ju o bi y niêu, dài đờ gen quay liên li, tiên trang đờ diêu yêu si zin, chi hèn miên miên u du, bản dịch của trường Xuân Phạm Liễu. Bài ca Trường Hận, đường Minh Hoàng, người say mê sắc đẹp, đã bao năm ngự trị trốn đô thành. Mải kiếm tìm cho được gái xuân xanh, đành thất vọng, bỗng một chiều xuân ấy, nhà họ Dương có gái hiền lộng lẫy, trốn khuê phòng chưa ai biết ai hay, trời sinh ra nhan sắc đẹp thế này, sao nỡ để rơi vào trong quên lãng. Một buổi mai kia trời bừng sáng lạn, nơi ngai vàng nàng được tuyển vào cung, một nụ cười càng thêm một não nùng, bao cung nữ sáu cung đành khuất phục, dẫu trau rồi phấn son cùng một lúc. Khi nhìn nàng tắm ở suối xuân mơ, da trắng mịn ngà ngọc đẹp ý thơ, xuân bớt lạnh thiết tha tình thăm thẳm, kẻ hầu hạ nàng giai nhân say đắm, tóc mây tha thướt nhẹ nhẹ bước vàng, màn phù dung êm ái với thời gian, đêm xuân ngắn đêm tàn ngày ẻo lạ, buổi ngự chiều vua ngự ra chậm quá, yến tiệc vui ân ái mãi tưng bừng, xuân dù đi xuân lại vẫn còn xuân, 3000 cung nữ dung nhan sáng chói. Chỉ mình nàng được đúc vua sủng ái, đúc nhà vàng để cung phụng người yêu.